mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 76, tình lữ liền là như vậy tùy hứng. Đối với mấy người cái kia mặt mũi tràn đầy không tin thần màu sắc, Diệp Chi Thu chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Chính mình nói đều là lời nói thật, về phần các ngươi nghĩ như thế nào, vậy coi như là các ngươi sự tình. Nói đến, Diệp Chi Thu ẩn tàng thủ đoạn, chính xác nhiều chính hắn đều có chút đếm không hết, có chút năng lực là uy lực quá lớn, dễ dàng thu lại không được tay, rất có thể sẽ trực tiếp đem người đánh thành trọng thương hoặc là bốc hơi khỏi nhân gian. Có chút thì là sẽ bạo lộ chính mình, căn bản không có cách nào đi giải thích, hắn chỉ có thể để phân thân đi thi triển, mặc kệ là hai cái này bên trong cái kia một cái, đều không phải Diệp Chi Thu nguyện ý chứng kiến. Trước khi chiến đấu, hắn cùng Triệu Vô Cực nói, chỉ phát huy 70% thực lực. Trên thực tế, Diệp Chi Thu cũng không có khoác lác, hắn còn có giữ lại. Cuối cùng chiến đấu, Diệp Chi Thu thậm chí hồn hoàn cũng còn không vận dụng đây. Triệu Vô Cực liền đã gánh không được, cuối cùng càng là có người ngăn cản, trận chiến đấu này mới không thể không sớm kết thúc. Không phải vậy, Triệu Vô Cực khả năng còn sẽ có càng nhiều chua thoải mái thể nghiệm. Về phần trận chiến đấu này có ý nghĩa hay không loại sự tình này, vậy đối Diệp Chi Thu tới nói, quả thực quá có ý nghĩa. Từ đó, Diệp Chi Thu chẳng những biết một tên hồn thánh chiến lực tiêu chuẩn, mượn cái này còn có thể suy đoán ra cái khác cao giai hồn sư đại khái thực lực. Quan trọng hơn là hắn còn nhiều hơn rất nhiều mới lạ ý nghĩ. Tỷ như, nếu như phi lôi thần phối hợp Suzenu sẽ có hiệu quả gì? Hoặc là, phi lôi thần phối hợp bát môn độn giáp lại sẽ có hiệu quả gì? Chiến đấu, vĩnh viễn là một cái hồn sư trưởng thành nhanh nhất con đường. Nếu để Diệp Chi Thu chính mình muốn, khả năng hắn một lần tình cờ có thể lĩnh ngộ được những cái này. Nhưng đó là thật lâu sau đó. Những ý nghĩ ấy cũng là hắn nhìn Triệu Vô Cực dùng tổ hợp liên chiêu phía sau, linh quang lóe lên mới nghĩ đến đồ vật, chỉ là còn không tìm được cơ hội đi nghiệm chứng mà thôi. Một bên khác, Phất Lan Đức có vẻ như cuối cùng hiểu được phát sinh cái gì, không khỏi mạnh mẽ chừng Triệu Vô Cực một chút. Phía sau, hắn phân tán học viện các lão sư khác, liền hướng về Diệp Chi Thu một đám người đi tới. Tại phía sau hắn, còn đi theo Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp, còn có một cái tóc đỏ tiểu bàn tử, lưu tại chỗ Triệu Vô Cực. Nhìn xem những cái kia rời đi lão sư, trong mắt bọn họ mang theo ý cười ánh mắt, còn có dùng sức nín cười bộ dáng, có chút khóc không ra nước mắt. Vì cái gì chịu đòn là ta, cõng nồi là ta, bị người giễu cợt vẫn là ta? Ta Triệu Vô Cực đây là tạo cái gì nghiệt a? Thật sự là quá khó khăn nha. Đáng tiếc, lúc này không có người sẽ đi an ủi hắn. Phất Lan Đức đi tới Diệp Chi Thu đám người trước mặt, đẩy một cái mắt kính, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi sự tích ta đều đã nghe nói, các ngươi đều cực kỳ ưu tú, ta tuyên bố khảo hạch thông qua. Mặt khác, Phất Lan Đức đột nhiên nhìn về phía Diệp Chi Thu nói, ngươi gọi là Diệp Chi Thu à? Có một vấn đề ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi thứ ba hồn hoàn là thật 10 vạn năm sao? Phất Lan Đức tiếng nói vừa ra, tại đây tất cả mọi người là vểnh tai, nhìn lại, bọn hắn chứng kiến Diệp Chi Thu hồn hoàn phối trí thời gian. Quá kinh ngạc, làm sao có khả năng lại sẽ không hiếu kỳ? Diệp Chi Thu do dự một lát sau, gật đầu nói, là 10 vạn năm không sai. Đừng hỏi ta là như thế nào săn giết được, đại khái liền là một cái 10 vạn năm hồn thú nhìn ta quá đẹp rồi, kéo lấy ta không phải hiến tế, ta không có cách nào mới chỉ có thể cố mà làm nhận lấy. Diệp Chi Thu nói lời này thời gian, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, một bộ xác thực bộ dáng. Những người khác là một mặt cổ quái nhìn xem hắn, luôn cảm giác con hàng này là đang lừa dối mọi người. Nhưng 10 vạn năm hồn thú, có vẻ như hắn chính xác đánh không được bộ dáng. Suy nghĩ kỹ một chút, lời này thật là có mấy phần có độ tin cậy. Không phải vậy giải thích không thông a. Ta làm, nghĩ tới đây, cơ bản tất cả mọi người là trong lòng thầm mắng. Có là mắng Diệp Chi Thu quá trơn đầu, không nói thật ra, còn có là mắng Diệp Chi Thu vận khí cướp chó quá tốt rồi. Mặc kệ hắn là dùng thủ đoạn gì, tóm lại có thể để 10 vạn năm hồn thú chủ động hiến tế. Cái kia liền đã coi như là thiên đại vận khí. Về phần phương pháp, cái kia đã không trọng yếu. Người so với người làm người ta tức chết. Nói như vậy, ngươi ngàn năm vòng thứ nhất cùng vạn năm đệ nhị hoàn cũng không phải hồn kỹ ngụy trang rồi. Triệu Vô Cực chẳng biết lúc nào nhích lại gần, có chút buồn bực nói. Diệp Chi Thu liếc hắn một cái, có vẻ như không chút bị thương bộ dáng, âm thầm cảm khái Triệu Vô Cực bất động minh vương này xưng hào vẫn còn có chút danh phù kỳ thực. Đều bị chính mình nhấn vào dưới đất, leo ra liền có thể nhảy nhót tưng bừng, chỉ là dáng dấp có chút chật vật. Cái này nếu là thay cái khác hồn sư, phòng trừng phân đều cho hắn nhấn đi ra. Triệu lão sư, ta nhưng cho tới bây giờ không nói mình hồn hoàn màu sắc là ngụy trang. Đều là các người chính mình một bên tình nguyện cho rằng như thế mà thôi. Đúng rồi, Triệu lão sư sau đó có thể tiếp tục bồi ta luyện tay một chút sao? Hôm nay cùng ngài một trận chiến, ta có càng nhiều ý nghĩ, muốn nghiệm chứng một chút. Diệp Chi Thu nhìn xem Triệu Vô Cực, một mặt mỉm cười, chậm chậm nói. Triệu Vô Cực ngay tại chỗ mặt tối đen, nín ngực đau, xoay người sang chỗ khác, một bộ không muốn để ý tới Diệp Chi Thu bộ dáng. Mẹ nó muốn cầm lão tử thí chiêu, Sa Bỉ mới có thể cùng ngươi cái quái vật này đánh. Ai thích đi người đó đi, dù sao lão tử không đi. Triệu Vô Cực ở trong lòng âm thầm suy xét, ném điểm mặt mũi liền ném điểm mặt mũi a. Dù sao hôm nay cũng vứt sạch. Khụ khụ, Phất Lan đứt tay đặt ở bên miệng, ho nhẹ vài tiếng, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Mộc Bạch, người trước mang người học đệ học muội bọn họ đi an bài xuống ký túc xá a. Mặt khác, đợi lát nữa mấy người các ngươi làm học trưởng đi đem thao trường hố to lấp đầy. Miễn cưỡng có thể bước đi là được. Buổi sáng ngày mai 7 giờ, chính thức bắt đầu lên lớp. Thao trường tập hợp, một cái đều không cho đến trễ. Vâng, đái Mộc Bạch áo tư tạp còn có Mã Hồng Tuấn ba người hữu khí vô lực ứng thanh. Cảm giác chính mình tâm thái có chút băng. Ân, Phất Lan Đức gật gật đầu. Một mặt vừa ý mang theo Triệu Vô Cực đi. Đái Mộc Bạch thấy vậy, trong mắt linh quang lóe lên, liền là hướng về phía bên cạnh áo tư tạp còn có Mã Hồng Tuấn nói. Tiểu áo, bàn tử, ta mang học đệ học muội đi khu ký túc xá an bài gian phòng. Hai người trước đi sửa sang lại thao trường a, ta theo sau liền đến. Áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn trong lòng nhất thời thầm mắng. Nói xấu trong lòng không thôi, ngươi sẽ đến cái kê nhi, phòng trừng đợi lát nữa liền không biết rõ chạy đi đâu rồi. Nhưng, hình thức so người mạnh, hai người bọn họ hùn vốn có vẻ như cũng đánh không được đái Mộc Bạch. Chỉ có thể nhận thua, hai người liếc nhau một cái, đều là vẻ mặt đau khổ đi bằng phẳng thao trường đi. Lần này, cùng nguyên tắc khác biệt, cũng không có người chịu cái gì trọng thương. Vết thương nhẹ ngược lại là có một cái, là Diệp Chi Thu. Hắn mở lục môn bị chính mình hồn lực chống đến, chịu chút nội thương, nhưng lấy Diệp Chi Thu cái kia cường hãn năng lực khôi phục, phòng trừng ngày mai liền không có việc gì. Không có người bị thương dưới tình huống, ký túc xá tự nhiên đều là chính mình chọn. Mỗi cái ký túc xá đều có 2 giường ngủ. Trước mắt Sử Lai Khắc có 8 vị học viên, vừa vặn 2 người một gian phòng. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn một gian, Áo Tư Tạp cùng Đường Tam một gian, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh một gian, Diệp Chi Thu cùng Chữ Vinh Vinh một gian. Như vậy phân phối xuống, có vẻ như không vấn đề gì. Nhưng mà, những người khác nhìn xem Diệp Chi Thu cùng Chữ Vinh Vinh trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ cổ quái. Chữ Vinh Vinh mặt nhỏ xấu hổ đỏ rực, cái đầu nhỏ phảng phất đều tại bốc hơi nóng, giấu ở Diệp Chi Thu sau lưng, cúi đầu loay hoay góc áo. Diệp Chi Thu ngược lại là một mặt bình tĩnh, nhìn về phía mọi người, không mặn không nhạt nói, thật sự là xin lỗi, tình lữ liền là như vậy tùy hứng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.